Anh mãi là đường về của em. Chương 23 giờ 23, Đường Uyển đáp trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uyển đến lớp và bước vào chỗ ngồi. Gần như ngay khi cô vừa bước vào cửa, chuông đọc sách buổi sáng lúc 7 giờ 15 đã vang lên. Nhìn thấy Từ Thiệu Châu đã ngồi trên ghế, cô ấy nhếch mép một cách khó nhận thấy. Lúc Đường Uyển đi ngang qua chỗ ngồi của anh, bước chân của cô chậm lại rất nhiều. Khi đi về phía trước, cô giơ tay lên, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua mép bàn của anh. Cô biết anh đã để ý, nhưng anh không ngẩng lên. Ánh mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết trên tay. Trong mắt người khác, hai người họ vẫn là bình thường. Ngay khi Đường Uyển ngồi xuống, Cố Dai Dai không thể không nói chuyện với cô. Đường Uyển, hôm qua sao lại xin nghỉ phép? Tôi bị cảm. Ồ, một lúc sau, cô lại nghiêng người, thấp giọng hỏi cô, cậu có biết thời văn lớp 8 sắp chuyển đến trường khác không? Đường Uyển không biết hỏi. Cô ấy định chuyển trường à? Cố Dai Dai gật đầu. Chiều hôm qua bố mẹ cô ấy đưa cô ấy đến trường. Cô ấy khóc lóc thu dọn đồ đạc của mình. Bây giờ bàn trống không rồi. Đường Uyển suy nghĩ vài giây. Vậy, Lục Diên thì sao? Tớ cũng không biết. Lớp 8 người ta nghe nói, hai ngày nay hắn không có đến trường học. Nhưng là lớp chúng ta một ít học sinh nhìn thấy hắn ở bên ngoài trường học, tại cửa thành phố trò chơi điện tử. Ồ, cảm ơn. Cô thờ ơ gãi chán, thấp giọng lầm bầm. Ơ, có gì mà phải cảm ơn chứ? Tại sao sau khi trở về sau hai kỳ nghỉ, bạn cùng bàn càng ngày càng khó gần nhỉ? Việc đọc buổi sáng kết thúc lúc 8 giờ. Đường Uyển lấy cốc giữ nhiệt và thẻ nước ra, định đổ đầy nước nóng vào. Lý Y Hương cười đi về phía cô, không chút giải thích nhét cốc nước vào trong lòng cô. Lấy nước, nhân tiện, lấy cho tôi một cốc nước nóng. Bạn cùng lớp Đường Uyển. Cô ấy liếc nhìn nó và bình tĩnh cầm lấy cốc nước. Thông thường, trong giờ ra chơi sau giờ đọc sách buổi sáng, các vòi uống nước đều chật kín người. Đường Uyển cầm hai ly nước và đứng ở cuối hàng. Đến lượt mình, cô pha cho mình một cốc nước nóng, cất thẻ nước rồi quay trở lại lớp học. Lý Y Hương đến lấy cốc nước của cô ta. Chỉ là cốc nước vừa cầm lên tay cũng không nặng lắm. Cô nhíu mày, vặn nắp nhìn vào trong. Nó lúc đó trống rỗng. Cô ta lập tức trừng mắt nhìn Đường Uyển. Nước đâu? Đường Uyển lấy sách giáo khoa toán để bên cạnh ra đọc. Giây sau cô nói gì khiến những người xung quanh kinh ngạc. Cô ấy nói, tự đi một mình đi lấy đi. Cậu đang đùa tôi đấy à? Lý Y Hương đập bàn một cách hung ác. Mọi người giật mình, tiếng ồn ào trong lớp nhỏ dần. Mọi người trong lớp đều biết rằng Lý Y Hương đang nhắm đến Đường Uyển. Nguyên nhân dường như là do một buổi đọc sách buổi sáng của học kỳ trước. Các thành viên trong nhóm đã đọc thuộc lòng bài văn của nhau. Nhưng Lý Y Hương không đọc chúng. Cô ta lại muốn Đường Uyển người cùng nhóm đi nói với thầy cô rằng cô ta đã đọc thuộc lòng bài. Và dù sao thì giáo viên cũng sẽ không kiểm tra ngẫu nhiên. Cuối cùng, khi đếm số người chưa ghi nhớ xong, Đường Uyển đã báo tên của Lý Y Hương. Điều này khiến cô ta mất mặt. Từ đó trở đi, Lý Y Hương luôn nói rằng Đường Uyển là một kẻ xấu xa nham hiểm, một kẻ gian xảo. Tư Thiệu Châu ở hàng ghế sau yên lặng nhìn cảnh này. Trong con ngươi màu cà phê đen như mèo có chút khó hiểu. Anh mơ hồ nhớ rằng Đường Uyển dường như luôn là mục tiêu của cô gái này trước đây. Nhưng sau hai ngày làm quen này, anh cảm thấy Đường Uyển không phải là người dễ bắt nạt như vậy. Tại sao không chống cự? Vốn định tranh thủ thời gian giải lao làm bài toán, Đường Uyển cũng không muốn để ý đến người bên cạnh. Trước đây, Lý Y Hương có thể cho ra lệnh cho cô phục tùng. Nhưng bây giờ, cô ta ấy cảm thấy rằng Đường Uyển ấy đang phớt lờ cô ta. Này, rốt cuộc cũng thôi giả vờ rồi. Cách chương.